Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1213, thôn phệ hết thảy. Này hai giọt tinh huyết vừa lấy ra, ta lập tức cảm thấy thân thể lần nữa bị lấy hết cảm giác. Đón vô cùng cường đại áp lực, ta thúc dục âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Nếu như lần này không thành công lời nói, chúng ta chỉ có một con đường chết, tuyệt đối không còn có lật bàn cơ hội, cho nên ta vô cùng thận trọng, mà ta cũng là lần thứ nhất vận dụng cái này cường đại thuật pháp. Trong lòng cũng quả thực không có cái gì lực lượng, nhanh chóng đi quyết niệm chú, ta thúc dục âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Chợt mở ra hai tay, đem thân thể ở vào một loại hoàn toàn chạy không trạng thái. Nguyên bản đã bị áp xúc không gian, khuấy động khí lưu cùng trận. Tại ta khởi động âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh một nháy mắt kia gian, đột nhiên lần nữa lăn lộn không ngớt. Đây là một loại càng cường đại hơn lực lượng bắt đầu một lần nữa chiếm cứ vị trí chủ đạo. Chỉ là ngắn ngủi như vậy một cái chớp mắt, ta có thể rõ ràng cảm giác được trên người ta kia ngàn ngàn vạn vạn cái lỗ chân lông đều thư giãn ra. Bắt đầu có một cỗ hơi lạnh khí tức thông qua kia ngàn vạn lỗ chân lông chui vào trong cơ thể của ta, sau đó thông qua kỳ kinh bát mạch hội tụ ở trong đan điền. Ta mở mắt, chợt nhìn thấy vờn quanh tại ta chung quanh những cái kia màu vàng quang mang bình chướng bắt đầu lấp lóe không yên, lúc sáng lúc tối, dưới chân cỏ hoang bắt đầu bằng vào ta làm trung tâm, hướng phía bốn phía lan tràn. Từng chút nhi biến khô héo, liền trên mặt đất to to nhỏ nhỏ đá vụn cũng vẫn làm chuyển động không thôi. Sau đó bị một cỗ không hiểu mà lực lượng cường đại dẫn dắt, chậm rãi hướng phía giữa không trung bay đi. Những tảng đá kia bên trong ẩn chứa năng lượng cũng bị âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thôn phệ, tiến vào trong cơ thể của ta. Máu tại thời khắc này bắt đầu sôi trào. Thiên địa vì đó động dung, vẫn luôn tại bên tai ta ngâm tụng những kinh văn kia thanh âm dần dần đi xa. Ta bắt đầu trầm luân tại chính mình kiến tạo một cái thế giới bên trong. Gió nổi lên, gió thổi cỏ hoang chập trùng lung lay, những cái kia phiêu phù ở giữa không trung to to nhỏ nhỏ tảng đá nhau nhau vỡ ra, hóa thành bột phấn. Ta cảm giác ta đan điền khí hải bên trong linh lực đang nhanh chóng hội tụ. Cái loại này cực kỳ suy yếu cảm giác rốt cuộc không cảm giác được. Lại sau đó, hồ đường đường chủ dùng kia kim xá lợi ngưng tụ màu vàng bình chướng bắt đầu lấp lóe không yên, cho người ta một loại lung lay sắp đổ cảm giác. Ta có chút không cách nào khống chế cỗ này càng ngày càng mạnh mẽ lực lượng. Càng ngày càng nhiều linh lực bắt đầu hướng phía đan điền ta hội tụ, hóa thành liên tục không ngừng động lực. Ta hướng bốn phía quét mắt một chút, thấy được Bạch Triển ôm đã ngất đi hòa thượng phá giới chính từng chút nhi hướng phía cái kia kim sắc bình chướng bên cạnh xê dịch. Hắn là thật tại xê dịch, liền bú sữa khí lực đều xử ra tới. Hắn một bên hướng bên kia chuyển đi, một bên quay đầu dùng ánh mắt hoảng sợ đang nhìn ta. Ánh mắt nhìn qua có chút e ngại cùng lo lắng. Hắn không thể nào hiểu được trên mặt đất cỏ hoang vì sao lại khô héo biến vàng, tảng đá vì sao lại lăng không bay lên, nhao nhao bạo liệt. Hơn nữa còn có một cỗ không hiểu mà cường đại hấp dẫn tại dẫn dắt hắn hướng phía ta bên này mà tới. Ta đã rất cố gắng không muốn để loại lực lượng này truyền đạt đến Bạch Triển cùng hòa thượng phá giới trên người, nhưng là ta không có năng lực đi điều khiển nó. Tựa hồ bên tai truyền đến soạt tiếng vang, kia hồ đường đường chủ dùng kim xá lợi ngưng tụ màu vàng bình chướng đã sụp đổ. Bạch Triển ra sức hét to một tiếng, lôi kéo hòa thượng phá giới bắt đầu không ngừng dịch chuyển về phía trước động, tranh thủ cách ta càng xa càng tốt. Hắn khẳng định là cảm nhận được trên người ta truyền tới tự dưng kinh khủng, làm hào quang màu vàng óng kia vỡ vụn sau, vẫn luôn ngồi khoanh chân trên mặt đất hổ đường đường chủ bỗng nhiên mở mắt. Hắn dùng một đôi ánh mắt bất khả tư nghị nhìn về phía ta. Kia niệm tụng chú ngữ thanh âm cũng ngừng lại. Làm sao có thể? Ngươi, ngươi đây là thủ đoạn gì? Kia hổ đường đường chủ thất kinh nói. Ta cũng không rảnh cùng hắn ngôn ngữ. Giờ phút này cũng không phải lúc nói chuyện. Bởi vì ta đang nỗ lực khống chế không ngừng tràn vào thân thể trong ta lực lượng. Lúc này ra sức bóp một cái thủ quyết. Khẽ vươn tay, hư không hướng phía kia hổ đường đường chủ bắt tới. Kia hổ đường đường chủ kinh hãi sau khi vội vàng lần nữa nhắm mắt lại. Trong miệng nhanh chóng niệm tụng kinh văn. Thúc dục đầu ngón tay hắn di động viên kia kim xá lợi. Kim xá lợi chợt bạo phát ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ. Kim mang lần nữa đại thịnh, bắt đầu cùng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh chống lại. Máu sôi trào, đầu của ta cũng là ông ông tác hưởng. Kia niệm tụng kinh văn thanh âm rốt cuộc nghe không được. Trên người bắt đầu có một chút nhói nhói cảm giác. Nhất là nơi đan điền, bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Ta phát hiện, này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thôn phệ lực lượng theo hậu kỳ không ngừng hấp thu các loại năng lượng, nó thôn phệ chi lực cũng thay đổi càng ngày càng cường đại. Kia kim xá lợi phát ra lực lượng cũng bị thân thể của ta hấp thu một bộ phận đi. Vẫn luôn niệm tụng kinh văn hổ đường đường chủ trên trán bắt đầu đổ mồ hôi. Toàn thân có chút phát run. Kia kim xá lợi tản ra vô cùng hào quang sáng chói, nhưng lại đối ta tựa hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng. Kim xá lợi phát ra năng lượng, cũng đang không ngừng bị thân thể của ta thôn phệ. Dần dần, ta lại nhìn thấy kia hổ đường đường chủ thân thể vậy mà rời đi mặt đất. Từng chút bay đến giữa không trung trong lúc này. Hắn còn duy trì cái kia ngồi xếp bằng tư thế. Toàn thân không chịu được run lẩy bẩy, hắn lần nữa mở mắt, trong miệng tự lẩm bẩm, không có khả năng, đây không có khả năng. Giờ phút này hổ đường đường chủ đã trong lòng đại loạn. Hắn dừng lại đi chú, cũng dừng lại tiếp tục thôi động kia kim xá lợi. Kim xá lợi phía trên quang mang chợt ảm đạm xuống, rơi vào trên mặt đất, bất quá vẫn như cũ tản ra một tầng nhàn nhạt kim mang. Hổ đường đường chủ sợ hãi, hai tay của hắn cùng hai chân lung tung vung vẩy, muốn cách ta xa một chút, xa hơn chút nữa, thế nhưng là càng dãy giụa, thân thể của hắn liền cách ta càng gần, ngay từ đầu cách ta có xa 4-5 mét, hiện tại cũng chỉ có 2-3 mét, hơn nữa hai người chúng ta ở giữa cách còn đang không ngừng rút ngắn. Âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh còn tại phát huy cường đại thôn phệ năng lực. Phương viên mười mấy mét bên trong cỏ hoang tất cả đều biến khô héo. Liền gần đây một cây đại thụ lá cây cũng nhao nhao rơi xuống dưới. Rơi xuống trên đất, cuối cùng, kia hổ đường đường chủ bị kia cỗ lực lượng vô danh trực tiếp cho hút tới. Ta khẽ vươn tay, đưa bàn tay chùm lên hắn trên đỉnh đầu. Làm ta bàn tay chạm đến đầu của hắn thời điểm, đan điền khí hải lập tức bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Một cỗ lực lượng khổng lồ bắt đầu liên tục không ngừng thông qua bàn tay của ta bắt đầu hướng phía. Ta đan điền khí hải bên trong hội tụ, hổ đường đường chủ toàn thân chấn động, lập tức giống chạm đến điện cao thế bình thường. Thân thể không thể nhúc nhích, chỉ là nét mặt của hắn dị thường hoảng sợ. Hắn cảm nhận được tử vong đang áp sát hắn. Ta rõ ràng nhìn thấy. Kia hổ đường đường chủ mặt bắt đầu nhanh chóng già nua lên. Hoa âm sợi dâu biến tuyết trắng. Trên mặt da thịt khô cằn. Há miệng. Trong miệng răng cũng bắt đầu rì rào rớt xuống. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.